Bán cho Kinh Mặc Quảng Hàn Thiết để hắn ta có thể xoay. Hơn nữa còn không thức thời cự tuyệt khi hắn muốn mua. 24.1.2022, cách chương.